tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, chương 049. Vô pháp cầu thông cây non. Giao dịch hệ thống chủ yếu ưu thế cũng không phải để Phan An có thể đi hiểu rõ còn lại thế giới phong cảnh. Ưu thế lớn nhất kỳ thực là để Phan An cùng ngang nhau tồn tại người có một cái giao lưu phương thức. Phan An tính cách cẩn thận, bị người hố cũng không phải một lần hai lần. Những năm này cũng không có gặp phải một cái chân thành người ngoài hành tinh. Mọi người đều lặng ẩn giấu rất nhiều chuyện để Phan An đoán. Ở trong môi trường này, Phan An tự nhiên không có giữa người và người tín nhiệm. Mỗi đi một bước đều cần cẩn thận vạn phần. Có thể không chủ động làm hại người khác cũng đã là rất tốt rồi. Hoang dã bên kia xã hội và trái đất bên này xã hội không giống. Đây là một cái thế giới mới. Một cái so với trái đất phức tạp hơn thế giới. Vẻn vẹn là một phút. Đối Phan An tới nói đã đầy đủ. Thế giới này hấp dẫn Phan An. Hai cái thế giới thời gian cũng không nhất trí. Bên kia thế giới chuyển động tốc độ còn nhanh hơn trái đất rất nhiều. Phan An bên này thời gian cùng Thanh Sơn Ngân Thư thế giới so ra muốn chậm rất nhiều. So sánh với thế giới kia, trái đất muốn cấp thấp một ít. Cao vĩ độ sinh vật thế giới đang ở sẽ hạ thấp thời gian trôi qua tốc độ. Thời gian này trôi qua tốc độ chỉ quyết định bởi với người mạnh nhất. Làm Phan An thực lực tăng lên tới trình độ nào đó thời điểm, trái đất bên này thời gian tốc độ cũng sẽ bởi vì Phan An mà trở nên chậm chạp. Chậm chạp thời gian trôi qua tốc độ có thể làm cho càng nhiều dị thế giới sinh vật nghỉ chân. Cường giả tồn tại chính là lẫn nhau hấp dẫn một cái quá trình. Hấp dẫn không phải dưới chân lực hút, là chu vi thế giới. Thực lực càng mạnh, cùng với dư thế giới đường nối liền ước vững vàng, đẳng cấp tương đương hai cái thế giới. Thời gian trôi qua tốc độ sẽ duy trì nhất trí. Phan An bên này quá rồi 10 năm. Ở Thanh Sơn Ngân Thứ bên kia cũng chính là một cái nghỉ hè. Boka bộ tộc thế giới đồng dạng so với trái đất cao hơn nửa cấp. Phan An có thể khẳng định thế giới kia nhất định là tồn tại mạnh hơn chính mình nhiều vô cùng tồn. Tại. Chỉ ít hiện tại như vậy. Thời gian, Phan An cẩn thận suy nghĩ hai chữ này đại biểu hàm nghĩa. Nghĩ chính mình chỗ quen thuộc mấy cái thế giới xa lạ. So sánh với Trường Phản Sơn cùng Cương Thiết Đế Quốc, tự nhiên chờ thế giới. Ưu thế của ta chính là thời gian muốn so với những tồn tại kia nhiều. Chỉ cần ta chậm rãi trở nên mạnh mẽ, cái này ưu thế liền sẽ từ từ hạ thấp. Thế giới khác nhau thời gian trôi qua tốc độ là một cái kỳ ngộ, tương tự cũng là một cái khiêu chiến. Ta chặt đứt quá khứ sức mạnh chính là cùng thời gian chuyển động có quan hệ, hơn nữa là dựa vào thế giới này trợ giúp. Hiện tại cũng không phải là chống đỡ ngoại địch, muốn lại lần nữa sử dụng liền hầu như là không thể rồi. Phan An không có bảo hộ được tự nhiên chi tử. Để kế thừa thế giới này, sức mạnh tự nhiên chi tử bị mặt khác thế giới người mang đi. Hiện tại bản thế giới nếu là không có Phan An tọa trấn lời nói, chỉ là dựa vào thế giới sức mạnh của bản thân đã ứng phó không được dị thế giới kẻ xâm lấn. Chỉ là suy nghĩ ở giữa, mặt khác cái kia bị chú ý dị thế giới sinh vật liền cắn xuống Phan An thiết chí mồi câu. Tiểu A, giúp ta quan sát thế giới này việc vặt. Bình thường duy trì thân thể của ta, như là người nhà của ta cùng thiên nữ gặp phải phiền phức. Nhắc nhở ta, Phan An ở vùi đầu vào một thế giới khác trước, đối trí tuệ nhân tạo truyền đạt chỉ lệnh. Ở thế giới này Phan An cần lưu hạ một cái nhắc nhở trong đầu. Bằng không chỉ để lại một cái thân thể ở đây rất dễ dàng ra phiền phức. Chỉ lệnh đã bảo tồn. Trí tuệ nhân tạo tiểu A ghi lại Phan An chỉ lệnh. Cái này trí tuệ nhân tạo có Phan An phần lớn hành vi quan niệm. Trừ bỏ sức mạnh cùng học tập năng lực bên ngoài, còn lại đều không có vấn đề. Bởi vì thiếu hụt vật tham chiếu, Phan An cũng không cách nào đạt được thời gian cụ thể tỷ lệ. Bất quá đại thể hẳn là 88 đến 95 ở giữa. Bên kia một ngày lời nói, thả trên địa cầu nơi này chính là khoảng 3 tháng. Nói cách khác, thế giới kia người mạnh nhất cùng Phan An chênh lệch cũng không phải rất rõ ràng. Người mạnh nhất này cũng không nhất định là tồn tại sinh vật. Bởi vì Phan An thế giới này thời gian trôi qua tốc độ cũng không phải là bất biến. Một phút chính là một phút, là thế giới này một phút. Thế nhưng tỷ lệ hối đoái vẫn luôn là đang biến hóa. Chịu đến Phan An ảnh hưởng, người trên xe lửa, nếu như không nhìn thấy phong cảnh phía ngoài, rất khó ý thức được chính mình cưỡi xe cộ đang lấy cái gì tốc độ tiến lên. Người của thế giới này chính mình sẽ không ý thức được điểm này. Mỗi một ngày y nguyên là tiếp cận 24 giờ. Phan An có thể nhìn đến thế giới bên ngoài, cho nên mới có thể nhận ra được tự thân thời gian trôi qua tốc độ phát sinh ra biến hóa. Mà người bình thường không phát hiện được điểm này, bọn họ không tìm được so sánh vật. Tên là hoang dã dị thế giới sinh vật rất nhanh sẽ mở ra thân thể của chính mình phòng ngự. Mời đến từ trái đất Phan An tiến vào thân thể của nó bên trong. Ta muốn thân thể mạnh hơn. Phan An mới vừa tiến vào cái này trong thân thể, liền nghe đến hoang dã lời nói. Sinh vật này thông qua cái trán hai sừng, cùng với thân thể ngôn ngữ truyền ra ngoài lời nói, chính là đơn giản như vậy thuần túy. Muốn sức mạnh liền đi chiến đấu, ta sẽ trợ giúp ngươi tiêu diệt kẻ địch, tiêu diệt những kia mạnh hơn ngươi đồng loại. Được hài lòng trả lời sau, hoang dã liền lấy sai khiến thái độ nặng nề nói rằng: ta sát vách lãnh chúa phi thường mạnh mẽ, ta muốn giết rồi nó, cướp đoạt nó tinh chi lực. Phan An trước từ sinh vật này trên người vẫn chưa từng thu được liên quan với sát vách lãnh chúa tin tức. Xem ra hẳn là ở chính mình không ở thời điểm hắn vừa mới được tin tức. Ngươi hiểu rõ tin tức của nó sao? Phan An hỏi dò đối thủ tin tức. Chúng ta cần trước điều tra năng lực của nó. Ta sẽ căn cứ ngươi cùng hắn sự chênh lệch đến giúp đỡ ngươi tiến hành tăng lên. Hoang dã cấp tốc nói rằng: đem sức mạnh của ngươi cho ta, để ta trở nên cường đại hơn. Cái này gọi hoang dã dị thế giới sinh vật, đối với Phan An tồn tại có chút chuyện đương nhiên, thật giống như là cảm thấy Phan An vốn là hẳn là đi trợ giúp nó một dạng. Đại thể, lại như là một ít chuyện online bên trong hệ thống đi. Nhân vật chính đối với lão gia gia cùng hệ thống đều là vô điều kiện tín nhiệm. Phan An cảm thấy hệ thống đúng là một cái nguy hiểm trò chơi. Những cây non này nhóm căn bản là vô pháp ý thức được cùng bọn họ vẻ mặt ôn hòa nói chuyện tồn tại. Là cái gì tầng thứ? Càng thêm vô pháp đi tưởng tượng hậu quả. Phan An kiên trì giải thích. Ta hiện tại là ở trong thân thể của ngươi. Đối tác dụng của ngươi càng nhiều chính là phụ đạo tác dụng. Ta vô pháp trực tiếp khiến ngươi trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao trở nên mạnh mẽ. Làm sao đi chiến đấu, xử lý như thế nào ngươi cùng ngoại giới quan hệ, những kiến thức này đều là tinh chi lực vô pháp trực tiếp thu được quý giá tài phú. Trợ giúp ta, trở nên mạnh mẽ, để ta càng có sức mạnh. Hoang dã lớn tiếng gào thét, đem sức mạnh của ngươi cho ta. Phan An đổi một cái phương thức nói chuyện, ta có thể cho ngươi đánh bại đối thủ của ngươi. Tỷ như lần này ngươi phụ cận cường địch, chúng ta cùng đi tìm tới người kia, sau đó ta cho ngươi biết nên làm sao đánh bại nó. Tin tưởng ta, so với trực tiếp sức mạnh, khiến ngươi học được làm sao thu được sức mạnh kỹ xảo. Đối tác dụng của ngươi càng nhiều. Hoang dã cảm giác mình chịu đến lường gạt, nổi giận quát, đem sức mạnh của ngươi cho ta. Được, vậy ngươi tiếp. Phan An mất kiên trì, mạnh mẽ lực lượng linh hồn trực tiếp chiếm cứ cái này ngu giả thân thể. Chớp mắt xóa bỏ cái này đơn giản sinh vật đơn giản linh hồn. Thế giới, thanh tĩnh rồi, Phan An linh hồn nhưng không phải là cái gì tùy ý có thể thấy được linh hồn. Không thu bất luận ảnh hưởng gì, Đổi lời giải thích chính là bản thân vặn vẹo đến cực hạn. Có thể ô nhiễm đến người khác không cách nào ô nhiễm đến hắn. Không phải bất luận cái nào cây non đều có thể bị đoạt xá. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, Phan An muốn đoạt xá cái này đơn giản trí lực sinh vật thân thể. Thật rất đơn giản, muốn sức mạnh của ta, người đây không phải được sao? Phan An hoạt động một chút, chính mình, thân thể. Không tới thời điểm vạn bất đắc dĩ, Phan An cũng không muốn làm như vậy. Nhưng làm sao đối phương là loại kia vô pháp câu thông đơn giản sinh vật? Đơn giản có chút thuần túy rồi. Cái này có vẻ như chính là thế giới này so sánh thông minh sinh vật. Xem ra đây là một cái nhược trí thế giới. Phan An có chút bất đắc dĩ. Đang cướp đoạt sinh vật này thân thể sau, Phan An liền vô pháp trở lại trái đất rồi. Muốn về đến trái đất, nhất định phải cùng thế giới này mạnh nhất cái kia tồn tại đụng chạm. Chỉ có như vậy mới có thể thành lập hai cái thế giới ở giữa đường nối. Nơi này một ngày chính là trái đất khoảng 90 ngày. Phan An tính toán một chút, rất nhanh sẽ kiên định nhìn về phía trước. Trong vòng một tháng, đem cái này thân thể tăng lên tới đủ để cùng thế giới này mạnh nhất tồn tại nói chuyện ngang hàng. Mức độ hiện tại là một. Muốn đến mạnh nhất cấp bậc kia, đại thể hẳn là ở 15 trái phải. Quá rồi năm sau, mỗi tăng lên một cái khoảng cách. Kế tiếp giai đoạn độ khó, nhưng chính là gấp trăm lần ngàn lần tăng cường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.